băng ma trọng công kỹ sư nhóm, phát minh ưu tú nhất hợp kim. Trên thực tế, loại hợp kim này tuy nhiên sớm đã bị nghiên cứu ra được. Thế nhưng là muốn luyện chế loại hợp kim này, lại cần 18 tên kỹ sư liên thủ mà lại muốn phụ trợ cao đoàn nhất thiết bị, luyện chế 9981 canh giờ, mới có thể luyện chế ra to bằng móng tay một mảnh, căn bản là không cách nào sản xuất hàng loạt. Mọi người đều biết, phòng thí nghiệm có thể luyện chế ra đến, kỳ thực cũng không tính cái gì. Muốn đại quy mô, đại lượng luyện chế, còn có không gì sánh nổi dài dằng dặc đường muốn đi. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ Thái Dương Dung Lô, duy nhất một lần liền luyện chế được 360 khối, cự hình 5 màu hợp kim thỏi, như thế nhiều 5 màu hợp kim, đủ để kiến tạo ra một chiếc hoàn toàn, do 5 màu hợp kim kiến tạo siêu cự hình tàu chiến đấu, mọi người chỗ lấy như thế vui vẻ, như thế cao hứng. Chính là bởi vì Chu Hoành Vũ giúp bọn hắn thực hiện, từ phòng thí nghiệm, đến đại quy mô, đại lượng luyện chế ở giữa bay vọt, có tòa này Thái Dương Dung Lô. Bọn họ liền lại cũng không cần chịu tài liệu hạn chế, chỉ dùng phổ thông kim loại dung luyện thành hợp kim, liền có thể kiến tạo ra cương thiết chiến hạm. Tuy nhiên, loại này 5 màu hợp kim còn xa xa không cách nào cùng hỗn độn hắc kim, cùng hỗn độn bạch kim so sánh, nhưng là hắn tính năng cũng đã đủ để dùng để kiến tạo cương thiết chiến hạm. Đối với băng ma trọng công mà nói, ý nghĩa thật quá mức trọng đại. Dù sao, vô luận là hỗn độn hắc kim, vẫn là hỗn độn bạch kim, đều là siêu hiếm kim loại, cho dù ma ngưu tộc cũng không bỏ ra nổi quá nhiều hàng tồn, mà lại làm chân quý nhất chiến lược tư nguyên, ma ngưu tộc cũng không có khả năng đem quá nhiều hỗn độn hắc kim cùng hỗn độn bạch kim lấy ra kiến tạo tàu chiến đấu. Dù sao ma ngưu tộc căn bản vẫn là muốn theo dựa vào bọn họ cường đại lục chiến thực lực. Nếu như đem tất cả hỗn độn hắc kim cùng hỗn độn bạch kim đều cầm lấy đi tạo tàu chiến đấu, không có bao nhiêu chiến thuyền không nói, trọng yếu nhất chính là ma ngưu tộc đại quân, nhưng liền không có hắc kim chiến giáp, cùng bạch kim chiến giáp có thể mặc. Một khi như thế, cái kia ma ngưu tộc cho dù nắm giữ cường đại hải quân lại như thế nào, ma dương tộc đã dùng sinh mệnh cùng máu tươi đã chứng minh. Quang là dựa vào hải quân, không cách nào chiến thắng yêu tộc. Nếu như trên lục địa không cách nào ngăn cản yêu tộc binh phong, liền khó mà tránh khỏi bị yêu tộc từng bước xâm chiếm vận mệnh. Bởi vậy, ma ngưu tộc sẽ không dễ dàng xuất ra hỗn độn hắc kim, cùng hỗn độn bạch kim, nghiên cứu ra thay thế tính hợp kim. Là băng ma trọng công đường ra duy nhất. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, băng ma trọng công hoàn thành bay vọt thức tăng lên. Đem trước kia chỉ có thể ở phòng thí nghiệm hoàn cảnh dưới, lượng nhỏ luyện chế 5 màu hợp kim, triệt để thực hiện sản xuất hàng loạt. Chỉ cần 9 cái canh giờ, liền có thể luyện chế ra 360 căn 5 màu hợp kim thỏi kim loại. Hay Thái Dương Dung Lô, thực sự quá kinh khủng, quá cường hãn. Đừng nhìn cái này 30.000 khối bạch kim nền tấm, cùng 30.000 cái Thái Dương chân hỏa trận pháp. Là cái này 30.000 cái công tượng tự tay luyện chế, thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chỉ phụ trách luyện chế bọn họ cái kia một khối mà thôi. Thậm chí, bọn họ đều không biết mình luyện chế, đến cùng là cái gì đồ chơi, càng không biết, những thứ này bạch kim nền tấm lắp lên sau khi, vậy mà có thể bố trí xuống 3.000 đạo Thái Dương chân hỏa trận pháp, đến nỗi lại tiếp sau đó. Thái Dương chân hỏa trận pháp, như thế nào hấp thu Thái Dương chi lực, như thế nào đem chứa đựng, lại như thế nào truyền vào đến Thái Dương dung lô bên trong. Cùng, Thái Dương dung lỗ bên trong, lại có cái gì phủ văn? Những thứ này phủ văn, lại ngưng tụ thành cái gì trận pháp? Những thứ này trận pháp công năng như thế nào vận chuyển, công hiệu như thế nào? Hết thảy, bọn họ đều là hoàn toàn không biết. Lấy băng ma trọng công cái này 30.000 tên tinh anh cấp công tượng mà nói. Đối với bọn họ tới nói, cái này Thái Dương dung lỗ, đơn giản cũng là thần mới có thể tạo nên bảo vật. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, đây hết thảy đến cùng là thế nào tạo nên, kẻ cẫng hoan hô hơn nửa ngày. Cuối cùng, băng ma trọng công tất cả công tượng bao quát cái kia 18 tên kỹ sư ở bên trong. Đều nhao nhao yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người, đều nhao nhao đem ánh mắt, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này kỳ tích, chính là người trẻ tuổi trước mặt này, một tay sáng lập. Thái Dương Dung Lô đã kiến tạo đi ra. Chu Hoành Vũ chỗ hứa hẹn hết thảy, đã sách trước nửa năm, liền triệt để thực hiện dựa theo ước định, từ giờ khắc này. Bao quát băng ma trọng công 18 cái kỹ sư ở bên trong. Tất cả mọi người đối Chu Hoành Vũ đều phải cầm đệ tử chi lễ, từ giờ khắc này, băng ma trọng công 18 tên kỹ sư, đem chính thức trở thành Chu Hoành Vũ đồ đệ. Mà băng ma trọng công tất cả công tượng, bao quát 18 cái phân xưởng ở bên trong. Tất cả mọi người, đều là Chu Hoành Vũ đồ tôn. Phù phù, phù phù phù phù, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Từ băng ma trọng công 18 cái kỹ sư đi đầu, cả công tượng, liên tiếp, đối mặt với Chu Hoành Vũ quỳ xuống, đối mặt tình cảnh này, ma ngưu tộc hơn 300 tên quân bộ các đại lão, đều gương mặt hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu, đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Chúng ta, bái kiến sư tôn. Tại ma ngưu tộc hơn 300 tên quân bộ đại lão chứng kiến phía dưới, băng ma trọng công 18 tên kỹ sư,

bọn họ vẫn còn tại nguyên chỗ tụ lực, một phân một hào đều không có tiến lên. Thẳng đến băng ma trọng công chiến liệt thiết giáp hạm chạy ra hơn 100 mét, kéo ra một cái thân hạm khoảng cách. Ma Dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, mới cuối cùng chậm rãi di động. To lớn như vậy chênh lệch, hoàn toàn có thể nói là nghiền ép, miểu sát. Chỉ vừa mới cất bước, băng ma trọng công chiến liệt thiết giáp hạm liền triệt để nghiền ép, đem ma Dương tộc tam đại xưởng đóng tàu chiến liệt thiết giáp hạm trong nháy mắt miểu sát. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chuyện cũ kể tốt, trước thắng không tính thắng, đạt được thắng lợi cuối cùng nhất mới thật sự là bên thắng nha. Bởi vậy, tiếc nhau một cái sau khi, ma ngư tộc quân bộ hơn 300 tên các đại lão, nhao nhao mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, một đôi ác ma cánh, phân biệt theo ma ngư tộc quân bộ đại lão phía sau, giãn ra. Hoa lạp lạp lạp. Sau một khắc, hơn 300 tên ma ngư tộc quân bộ các đại lão, nhao nhao bay đến giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem hai chi hạm đội đua tốc độ tình huống, nếu là khảo nghiệm, vậy khẳng định muốn tiến hành toàn phương vị khảo nghiệm. Không có khả năng nói, chỉ so với cất bước xông vào, tiếp được xuống. Hai tàu chiến hạm đều sẽ vòng quanh Thanh Ngư đảo chuyển lên nghiêm chỉnh vòng, ai trước quay về điểm xuất phát, liền coi như người đó thắng. Thanh Ngư đảo diện tích to lớn vô cùng, chừng hơn 10 triệu km vuông. Cho dù tại Ma Ngư tộc, đây cũng là lớn nhất hòn đảo một trong, cuốn vây quanh Thanh Ngư đảo chuyển lên một vòng. Cái kia thật là một đoạn dài rằng giặc khoảng cách, bình thường mà nói, cần 3 ngày 3 đêm, mới có thể lượn quanh đảo vận chuyển một tuần. Thế nhưng là 2 ngày sau khi, làm băng ma trọng công 3 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, thành công trở về điểm xuất phát thời điểm. Ma Dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, lại còn cần dòng dã 1 ngày 1 đêm thời gian, mới có thể đến điểm xuất phát chỗ bến tàu. Một phen qua khảo nghiệm đến, tất cả ma ngư tộc quân bộ các đại lão, đều là nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ như điên. Thế này sao lại là dành trước 10 năm? Coi như lại bảo thủ thuyết pháp, vậy cũng tuyệt đối dành trước trên 100 năm được không? Trên cơ bản, từ trận đấu vừa ngay từ đầu, băng ma trọng công chiến liệt thiết giáp hạm liền nhất kỵ tuyệt trần, kém như vậy cách, thật quá lớn. Cái này nếu là thật ở trên biển chiến đấu, vậy căn bản không có đánh. Băng ma trọng công chiến liệt thiết giáp hạm, tới có thể đánh, không muốn đánh có thể chạy. Mà ma Dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm tới cũng đuổi không kịp, muốn chạy lại chạy không thoát. Chiến đấu như vậy, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục. Mà một khi mất đi tốc độ, như vậy coi như không có thụ trọng thương, chỉ sợ cũng phải trở thành địch nhân hạm đội bao vây. Nhất là những cái kia hoàn toàn mất đi tốc độ chiến hạm, càng là sẽ tao ngộ đối phương tiếp mạn thuyền chiến, trận giáp lá cà, cùng lên hạm chiến. Đương nhiên, quang khảo nghiệm tốc độ, còn là còn thiếu rất nhiều, đã muốn khảo nghiệm, vậy sẽ phải toàn phương vị khảo nghiệm. Khi kiểm tra xong tốc độ sau khi, sau đó phải khảo nghiệm, cũng là chiến hạm cường độ, cũng chính là phòng ngự lực khảo nghiệm, 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, xếp thành một hàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoành tại trên biển lớn. Cùng lúc đó, bên bờ cứ điểm phía trên, ma ngư tộc kiến tạo hải phòng lợi khí, trọng hình xe bắn đá. Cũng nhào nhào nhắm ngay 6 tàu chiến hạm. Nếu như 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, một mực ở vào vận chuyển trạng thái, không ngừng tiến hành lẩn tránh, những thứ này trọng hình xe bắn đá, là rất khó chuẩn xác mệnh trung mục tiêu. Nhưng là bây giờ muốn khảo nghiệm, là chiến liệt thiết giáp hạm cường độ. Bởi vậy, 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, toàn bộ xếp thành một hàng, ngừng ngay tại chỗ. Liền mỏ neo thuyền đều đã đánh xuống dưới, đem chiến liệt thiết giáp hạm chết cố định ngay tại chỗ. Đối mặt tại chỗ bất động, gần trong gang tấc, hơn nữa còn to lớn vô cùng mục tiêu, xác suất chúng vẫn là có chỗ bảo hộ. Đi qua liên tục điều chỉnh, nhắm chuẩn, cùng khảo nghiệm sau khi, hơn 60 tên tinh thông ngạn phòng, tinh thông trọng hình xe bắn đá ma ngư tộc quân bộ đại lão tự thân lên trận, mỗi người làm một cái tiểu tổ, phụ trách một trận trọng hình xe bắn đá ra soát cùng nhắm chuẩn, đi qua một loạt điều chỉnh cùng khảo nghiệm. Thậm chí thử thăm dò bắn trên 100 phát đạn đá sau khi, cuối cùng, 6 cái tiểu tộc đồng thời kết thúc khảo nghiệm, 6 chiếc trọng hình xe bắn đá, xa xa nhắm ngay 100 mét có hơn, hoành tại trên bến tàu chiến liệt thiết giáp hạm. Tuy nhiên biết rõ, cái này 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm, mỗi một chiến thuyền đều giá cả đắt đỏ, nhưng là, vì khảo nghiệm ra những chiến hạm này chân thực tính năng, chỉ có thể đem cái này 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm làm thành bia ngắm. Hôm nay khảo nghiệm sau khi kết thúc, cái này 6 tàu chiến hạm, cơ bản đều sẽ bị chìm vào đáy biển, triệt để báo hỏng rơi. Đi qua liên tục xác nhận sau khi, cuối cùng, theo Bạch Hồ Tử ra lệnh một tiếng, 6 chiếc trọng hình xe bắn đá, phịch một tiếng, đem một cái đường kính 1 mét đạn đá, thật cao ném bắn ra ngoài, tại tất cả mọi người nhìn kỹ. 6 viên đạn đá, thật cao bay lên. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật cao đường vòng cung sau khi, hướng về 6 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm rơi xuống. Ầm, phanh phanh, ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, 6 cái đạn đá, đều chính xác đã trúng mục tiêu. không thể không nói. Cái kia 60 tên ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, đều là có chân tài thực học. 6 viên đạn đá, chẳng những đều chính xác đã trúng mục tiêu. Thậm chí, 6 viên đạn đá chỗ mệnh trung vị trí, đều cơ hồ là hoàn toàn tương tự, đều là rơi vào chiến liệt thiết giáp hạ mạn thuyền phía trên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo chiến liệt thiết giáp hạm, nhất thời toái phiến bay tứ tung. Toàn bộ mạn thuyền, bị đạn đá trong nháy mắt đánh nát ra. Trăm ngàn đạo mảnh gỗ toái phiến, cùng mấy trăm khối thiết giáp, bị oanh bay đến giữa không trung. Toàn bộ chiến hạm mặt bên, bị đánh ra một cái đường kính chừng 3 thước hang lớn, mà xem xét lại băng ma trọng công kiến tạo 3 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm. Tuy nhiên cũng bị chính xác trúng đích giống nhau vị trí, nhưng là nhìn một cái, tình huống của bọn hắn lại tốt rất nhiều. Bị đạn đá đánh vị trí, mạn thuyền chỗ bị đánh ra một cái đường kính 1 mét to lớn lõm xuống. Bất quá chỗ lõm xuống thiết giáp, y nguyên kiên cố vô cùng cố định tại mạn thuyền phía trên. Mà thiết giáp hạ bao trùm làm bằng gỗ mạn thuyền, cũng không có vỡ nát. Tuy nhiên đã là nghiêm trọng biến hình, nhưng lại y nguyên duy trì hoàn chỉnh. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, thuyền kia mạn thuyền chỗ bị oanh lõm một khối lớn, xấu xí vô cùng. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, dạng này tổn thương, tuy nhiên xem ra vô cùng xấu xí. Nhưng là, đối với chiến hạm tổng thể mà nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đối mặt với cái này chênh lệch cực lớn, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ nói, là trùng hợp sao? Thế nhưng là nhìn kỹ đi, 3 chiếc ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo tàu chiến đấu, mạn thuyền chỗ đều bị đánh ra 3 cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh mạn thuyền cùng thiết giáp, đều đã bay không thấy bóng dáng, đã rơi vào trong biển rộng. Mà xem xét lại băng ma trọng công kiến tạo 3 chiếc tàu chiến đấu, tuy nhiên cũng quả thật bị oanh lõm lún xuống dưới, xem ra vô cùng khó coi. Thế nhưng là 3 chiếc tàu chiến đấu trạng thái lại hoàn toàn là giống nhau, cũng chỉ là bị đánh ra một cái đường kính 1 mét lõm mà thôi, cũng không có bị xỏ xuyên. Dù là có một chiếc tàu chiến đấu mạn thuyền bị đánh xuyên, đều có thể dùng trùng hợp đến giải thích. Nhưng là vấn đề là, băng ma trọng công thiết giáp hạm, toàn bộ cũng chỉ là lõm mà thôi. Đối với chiều dài khoảng 100 mét, cao hơn 30 mét tàu chiến đấu mà nói, một cái đường kính 1 mét lõm, căn bản không là vấn đề. Đổi đến nhân loại trên thân, đó bất quá là chảy ra một khối da giấy mà thôi, liền máu đều không gặp đây. Cắn răng, Hắc Hồ Tử mở miệng nói, đây mới là đệ nhất phát mà thôi, cho ta tiếp tục oanh. Ân. Bạch Hồ Tử cũng gật đầu nói, một phát có thể là trùng hợp, tiếp tục đánh xuống đi, liền biết có phải trùng hợp hay không, cho ta oanh. Theo Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử mệnh lệnh, rất nhanh, 6 chiếc trọng hình xe bắn đá, lần nữa bắt đầu phát uy. Một cái tiếp một cái đạn đá, nhao nhao bị xe bắn đá bắn đi ra, xẹt qua từng đạo thật cao độ cong về sau, trùng điệp nện xuống tại 6 chiếc tàu chiến đấu phía trên. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo tàu chiến đấu, quả thực là vô cùng thê thảm. Mỗi một phát đạn đá đều sẽ đem mạn thuyền hoặc là bong thuyền oanh ra một cái cự đại lỗ thủng, rơi vào mạn thuyền phía trên chính là mạn thuyền bẻ gãy, thiết giáp bay tứ tung. Rơi vào bong tàu càng là sẽ trực tiếp xuyên thủng bong thuyền. Hiện tại bởi vì chỉ là khảo nghiệm quan hệ, cho nên trên chiến hạm cũng không có người. Nếu như đây là thực chiến lời nói, như vậy những thứ này đạn đá chắc chắn tạo thành to lớn sát thương, phá toái mạn thuyền về sau, những cái kia đạn đá sẽ trong nháy mắt đem trên chiến hạm binh lính cho anh thành thịt vụn. Đây tuyệt đối là lướt qua liền thương, đụng vào liền chết. Trực tiếp những cái kia xuyên qua bom thuyền đạn đá, càng là sẽ đối với trong khoang thuyền binh lính, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Theo từng viên đạn đá nện xuống, ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo 3 chiếc tàu chiến đấu, bị oanh đến thủng 100 ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Cái này muốn là trong thực chiến, những thứ này bay tứ tung gỗ vụn mảnh cùng thiết giáp, sẽ đối với binh lính tạo thành to lớn tổn thương. Thậm chí từ góc độ nào đó đã nói, những thứ này gai gỗ cùng thiết giáp, ngược lại là tại nối giáo cho giặc, trợ giúp đạn đá chế tạo càng lớn, phạm vi tính sát thương. Mà xem xét lại băng ma trọng công kiến tạo tàu chiến đấu, liền hoàn toàn khác biệt. Cái kia đạn đá rơi vào mạn thuyền phía trên, chỉ có thể đập ra một cái đường kính 1 mét hình bán cầu vết lõm mà thôi. Nếu như rơi vào bong tàu, cũng chỉ có thể lưu lại một hình bán cầu vết lõm, theo sau liền sẽ bị đẩy lùi ra ngoài. Tại từng viên đạn đá oanh kích dưới, ma dương tộc tam đại xưởng đóng tàu kiến tạo tàu chiến đấu, rất nhanh liền thủng 100 ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà lại, tàu chiến đấu đáy thuyền, hiển nhiên bị đạn đá quán xuyên. Đại lượng nước biển rót ngược vào, đã bắt đầu trầm xuống. Mà xem xét lại băng ma trọng công 3 chiếc tàu chiến đấu, tuy nhiên cũng bị oanh cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng là tổng thể lại như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Tổng thể trên kết cấu, hoàn toàn không có đổi hình. Ngoại trừ xem ra hơi khó coi bên ngoài, vậy mà y nguyên vững vững vàng vàng phiêu phù ở trên mặt biển. Nhìn xem ma ngưu tộc quân bộ nhóm trợn mắt hốc mồm, vểnh lên lưỡi khó dưới biểu lộ, băng ma trọng công 18 tên kỹ sư, gương mặt ngạo nghễ. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại mới kiến tạo tàu chiến đấu phía trên, bọn họ dùng băng ma trọng công kiểu mới bọc thép kỹ thuật. Tuy nhiên cả chiến thuyền tàu chiến đấu chủ thể vẫn là từ vật liệu gỗ chế tạo mà thành, nhưng là loại này vật liệu gỗ cũng không phải phổ thông vật liệu gỗ. Đầu tiên, băng ma trọng công đem kiên cố vô cùng vừa mộc tiến hành vỡ nát thành bén nhọn gai gỗ, sau khi lại dùng ván ghép dịch nhờn đem dính hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành từng khối đường vân hợp lại bản. Theo sau, nhảy lên quét ngang, đem 9 cái đường vân hợp lại bản chồng chất lên nhau, liền tạo thành một chương cửu hợp bản. Cái gọi là cửu hợp bản cũng là đem 9 cái vật liệu gỗ sát nhập làm một chương đặc thù tấm vật liệu. 9 cái tấm vật liệu tuy nhiên đều là đường vân hợp lại bản, nhưng là sắp xếp thời điểm lại là dựa theo hoa văn, một chương ngang thả, một chương dựng thẳng thả. Kể từ đó, 9 cái tấm vật liệu cường độ chồng chất lên nhau liền tăng lên 9 lần. Quá như thế dày tấm vật liệu dùng để tạo thuyền hiển nhiên quá dày. 9 cái đường vân hợp lại bản cộng lại chừng 20-30 cm tăng thêm. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ giúp bọn hắn kiến tạo sự rèn dập phân xưởng, tại máy ép rèn đè xuống. 20-30 cm dày cửu hợp bản bị ép thành 9 cm độ dày. Tuy nhiên độ dày biến mỏng, nhưng là cường độ cùng dẻo dai ngược lại đề cao gần gấp đôi. Bất quá, chỉ là dựa vào cửu hợp bản, khẳng định vẫn là không phòng được đạn đá đánh. Trọng yếu nhất chính là, loại này cửu hợp bản cường độ cùng độ cứng đã có thể so với cương thiết. Tại cái này cửu hợp bản phía trên, băng ma trọng công làm sử dụng hệ thống kỹ thuật, sử dụng đại lượng sự rèn dập cốt thép, tại tàu chiến đấu làm bằng gỗ thân thuyền tầng ngoài, chế tạo một tầng thép lưới, lấy lần này làm thí dụ. Coi như đạn đá đánh trúng mạn thuyền, nhưng lại cũng không là trực tiếp đánh vào làm bằng gỗ mạn thuyền phía trên, mà chính là đánh vào mạn thuyền ngoại tầng thép lưới phía trên. Đạn đá lực lượng bị chỉnh trương thép lưới hấp thu, bị phân tán ra. Tuy nhiên bởi vì tình thế quá đột nhiên quan hệ, vẫn là bị đập ra một cái đường kính hơn 1 mét vết lõm. Thế nhưng là trên thực tế, đây chẳng qua là chung quanh thép lưới bị nện biến hình mà thôi. Nội bộ dẻo dai 10 phần cửu hợp bản, tuy nhiên nghiêm trọng uốn lượn biến hình, nhưng lại không có tổn hại chút nào. Chỉ cần đem chỗ lõm xuống thép lưới chữa trị, cả chiến thuyền tàu chiến đấu liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, cả chiến thuyền tàu chiến đấu đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Kỳ thực bọn họ thương tổn bất quá là tầng ngoài cùng thép lưới mà thôi. Mà thép lưới là tốt nhất chữa trị, chỉ cần dùng phương pháp đặc thù lấy xuống chung quanh treo bọc thép, liền có thể lộ ra thiết giáp hạ bao trùm thép lưới. Dùng chuyên dùng công cụ, rất dễ dàng liền có thể đem uốn lượn thép lưới kéo về vị trí cũ, mà chỉ cần thép lưới được chữa trị, với bao trùm dưới mạn thuyền, liền tự nhiên hồi phục đến vị trí cũ. Cả tàu chiến hạm liền lần nữa rực rỡ hẳn lên. Ung ục ung ục. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Ma Dương tộc Tam Đại xưởng đóng tàu kiến tạo 3 chiếc tàu chiến đấu, tại liên tiếp ùng ục tiếng vang bên trong, chìm vào trong biển rộng. Mà xem xét lại băng ma trọng công kiến tạo 3 chiếc tàu chiến đấu, lại như cũ vững vững vàng vàng, phiêu phù ở trên mặt biển. Đối mặt cái này, Tần Quỳnh không khỏi nhếch miệng. Quang là như vậy, căn bản là không thể hiện được băng ma trọng công cường đại. Bởi vì mặt ngoài nhìn, băng ma trọng công tàu chiến đấu cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, một bộ lúc nào cũng có thể đắm chìm dáng vẻ. Thế nhưng là trên thực tế, tầng kia từ vạn đoán cốt thép bện thành thép lưới, có thể đem trùng kích lực chuyển lại đến toàn bộ trên chiến hạm. Bởi vậy, chỉ cần lực phá hoại chưa đủ lời nói, lại thế nào nện đều không cách nào tạo thành hủy diệt tính đả kích. Suy tư ở giữa, Tần Quỳnh nhếch miệng, chậm rãi bước đi tới Ma Ngưu tộc quân bộ đại lão trước mặt. Ngạo nghễ nhìn xem Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, Tần Quỳnh khinh thường nói, các ngươi như thế đo là không thử ra. Trong lúc nói chuyện, Tần Quỳnh chỉ hướng bên bờ 6 chiếc trọng hình xe bắn đá nói, tới để cho các ngươi 6 chiếc xe bắn đá cho ta tập kích bên trái chiếc thứ nhất tàu chiến đấu, nhìn xem các ngươi có bản lãnh hay không, bắt hắn cho đánh chìm. Cái gì? Nghe được Tần Quỳnh, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão nhất thời sợ ngây người. Nguyên bản bọn họ cũng định đình chỉ khảo nghiệm, chưa từng nghĩ băng ma trọng công không thấy tốt thì lấy, ngược lại đứng ra khiêu khích. Tuy nhiên trong nội tâm rất không nỡ, nhưng là đối phương đã yêu cầu, vậy bọn hắn Ma Ngưu tộc cũng không thể lùi bước. Cái này trọng hình xe bắn đá, thế nhưng là Ma Ngưu tộc đám thợ thủ công kiệt xuất nhất tác phẩm. Ma Ngưu tộc chính là dựa vào những thứ này trọng hình xe bắn đá đến phòng ngự đến từ trên biển công kích. Hiện tại đối phương vậy mà nghi vấn trọng hình xe bắn đá uy lực, cái kia thế nào có thể chịu. Hít vào một hơi thật dài, Hắc Hồ Tử lớn tiếng nói, đã các ngươi có yêu cầu như vậy, vậy chúng ta Ma Ngưu tộc đương nhiên thỏa mãn các ngươi. Hắc Hồ Tử quay đầu đối với xe bắn đá phương hướng giống to, đều có tất cả xe bắn đá cho ta tập kích tay trái chiếc thứ nhất tàu chiến đấu, đem nó cho ta oanh chìm. Nương theo lấy Hắc Hồ Tử mệnh lệnh, 6 chiếc trọng hình xe bắn đá nhao nhao điều chỉnh góc độ, nhắm ngay bên trái chiếc thứ nhất tàu chiến đấu, tiếp được xuống. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từng viên đường kính 1 mét nặng nề đạn đá, nhao nhao được đưa đến giữa không trung. Ở giữa không trung, xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong sau khi, từng viên đạn đá, liên tiếp, đánh vào cái kia chiến thuyền băng ma trọng công kiến tạo tàu chiến đấu phía trên. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang, từng viên đạn đá, không ngừng nện xuống tại cái kia tàu chiến đấu phía trên. Trong con mắt của mọi người, như thế dày đặc mà tinh chuẩn đả kích xuống. Không cần nhiều một hồi, cái kia tàu chiến hạm liền khẳng định sẽ bị đánh chìm. Thế nhưng là trên thực tế, tất cả mọi người phán đoán, đều sai. 6 chiếc xe bắn đá, liên tiếp bắn ra 100-200 quả đạn đá, bàn bạc phát ra hơn 1000 quả đạn đá, đồng thời chuẩn xác mệnh trung phía dưới. Cái kia chiến thuyền tàu chiến đấu, lại như cũ vững vững vàng vàng, phiêu phù ở trên mặt biển. Tuy nhiên cả tàu chiến hạm mặt ngoài, đã bị oanh giống như cái tê dại ra khoai tây đồng dạng, hoàn toàn không có cách nào nhìn, nhưng lại quả thực là vững vàng phiêu phù ở nơi nào, hoàn toàn không có muốn trầm mặc dấu hiệu. Nguyên bản, ấy ma ngư tộc Cưỡng Châu tính khí, không đánh chìm chiếc này tàu chiến đấu, bọn họ là tuyệt đối không chịu dừng lại. Thế nhưng là không có cách nào, liên tiếp bắn ra 100-200 quả đạn đá sau khi 6 chiếc xe bắn đá, trước sau hư hại vẫn là vấn đề kia. Ma ngư tộc kiến tạo chỗ có máy móc cùng thiết bị, đều tồn tại một cái cự đại vấn đề, cái kia chính là độ chính xác không đủ. Độ chính xác không đủ, sai sót liền lớn. Sai sót nhất đại, máy móc mài mòn liền lớn, hư hao cũng nhanh. Những thứ này trọng hình xe bắn đá, đã nhao nhao hư hao, không cách nào tiếp tục sử dụng. Bởi vậy, không phải ma ngư tộc muốn dừng, mà chính là thực sự không cách nào phóng xuống đi. Bất quá, đã không có người quan tâm những thứ này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người giống như ngớ ngẩn, nhìn xem trôi nổi trên mặt biển cái kia chiến thuyền tàu chiến đấu, đây là cái gì chiến hạm liên tiếp bị trên trăm quả đạn đá oanh kích, vậy mà vẫn không có bị đánh chìm, đừng nhìn chiến hạm mặt ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng là tất cả mọi người biết, cái kia đối với tàu chiến đấu tới nói, căn bản là chỉ là vết thương da thịt. Tại Tần Quỳnh mệnh lệnh dưới, 3.000 tên băng ma trọng công tượng, lấy thuyền nhỏ, leo lên cái kia chiến thuyền tàu chiến đấu, 1.000 tên băng ma trọng công tượng khống chế dưới. Cái kia chiến thuyền tàu chiến đấu, vậy mà lần nữa vận chuyển, từ chậm đến nhanh, cái kia chiến thuyền tàu chiến đấu như một làn khói, bỏ chạy không thấy bóng dáng. Có điều rất nhanh, thay đổi đầu thuyền sau khi, cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi tàu chiến đấu, liền lần nữa trở lại. Cùng lúc đó, cái kia chiến thuyền tàu chiến đấu đầu tàu chỗ, một đạo tươi đẹp màu đỏ cờ xí, đánh ra liên tiếp phất cờ hiệu. Nhìn thấy một màn này, Tần Quỳnh quay đầu, đối với cái kia 6 chiếc xe bắn đá vị trí lớn tiếng nói. Một khu vực như vậy người, đều cho ta rút lui, nhanh điểm, Tần Quỳnh, tất cả mọi người nhất thời như giống như chim sợ ná, cấp tốc chạy ra một khu vực như vậy, vừa mới cái kia liên tiếp phất cờ hiệu, cũng không phải cái gì tuyệt mật đồ vật. Cái gọi là phất cờ hiệu, cũng là trên đại dương bao la vận chuyển lúc, hạm đội ở giữa câu thông lời nói. Không chỉ có Tần Quỳnh nhìn hiểu, hiện trường tất cả mọi người, kỳ thực đều có thể nhìn hiểu, cái kia phất cờ hiệu là tuyên bố một tin tức. Chiếc này tàu chiến đấu, phải dùng bọn họ hỏa lực, tiến hành đánh trả. Mục tiêu cũng là cái kia trọng hình xe bắn đá chỗ trận địa. Đây không phải tại thân thỉnh, mà chỉ là đang trần thuật một cái quyết định. Bởi vậy, nếu có người không chạy, cái kia bị oanh chết cũng xứng đáng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ. Cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi tàu chiến đấu, lấy không thể tưởng tượng khí thế, từ đằng xa một đường vận chuyển mà đến. Hô, vù vù, hô hô hô, liên tiếp trong tiếng thét gào, cao tốc vận chuyển tàu chiến đấu phía trên, 6 cái hắc cầu đằng không mà lên, hướng bên bờ xe bắn đá trận địa bay tới. Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia 6 viên hắc cầu, tại xẹt qua một đạo uyển chuyển độ cong về sau, trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, 6 viên hắc cầu trong nháy mắt vỡ vụn thành ngàn vạn đạo toái phiến. Bay vụt toái phiến, trong nháy mắt quét ngang phương viên 100m xe bắn đá trận địa. Cái kia đến ngàn vạn mà tính toái phiến, bẻ gãy nghiền nát, đem 6 chiếc trọng hình xe bắn đá trong nháy mắt phá hủy. Tình cảnh này, ma ngư tộc quân bộ các đại lão đều là mặt như màu đất. Cái này còn phòng cái rắm, bên này đánh mấy canh giờ, bắn hơn ngàn phát đạn đá, lại ngay cả một chiếc tàu chiến đấu đều không có đánh chìm. Mà đối phương kéo lấy tàn tật chiến hạm, chỉ một vòng hỏa lực, liền triệt để phá hủy bọn họ xe bắn đá trận địa, cái này may mắn chỉ là diễn tập. Cái này muốn là thực chiến lời nói, đối phương tiếp được xuống hẳn là tiến hành đổ bộ chiến đi. Tại ma ngư tộc quân bộ các đại lão im lặng nhìn kỹ, cái kia chiến thuyền tàn phá đến làm cho người giận sôi tàu chiến đấu, dần dần tựa vào trên bến tàu. Rất nhanh, 3 tên kỹ sư, một mặt bình tĩnh đi tới, một đường đi đến Tần Quỳnh trước mặt, cái kia 3 tên kỹ sư bên trong, người cầm đầu mở miệng nói, chiến hạm vô kết cấu tổn thương, tính năng hoàn hảo không chút tổn hại, hư hao thép lưới cùng bọc thép, trong vòng 3 ngày liền có thể chữa trị. Cái gì? Thế nào cái ý tứ? chịu hơn ngàn phát đạn đá, ngươi thậm chí ngay cả điểm kết cấu tổn thương đều không có sao, mà lại càng khoa trương hơn là, tính năng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đây không phải đang khoác lác sao, cực kỳ khiến người ta cảm thấy thật không thể tin chính là, thương như thế nặng, vậy mà có thể tại trong vòng 3 ngày chữa trị, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nhìn xem Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, cái kia một mặt không tin biểu lộ, nhếch miệng cười nói, ta biết các ngươi rất khó tin tưởng, có điều không sao cả, chúng ta tại chỗ tu cho các ngươi nhìn, mà lại tu xong về sau, chúng ta sẽ lần nữa vây quanh Thanh Ngưu đảo, vận chuyển một tuần. Đến lúc đó các ngươi có thể nhìn xem, chúng ta có thể hay không tại trong vòng 3 ngày, lần nữa vờn quanh Thanh Ngưu đảo vận chuyển một tuần. Nói dứt lời, Tần Quỳnh không tiếp tục để ý Ma Ngưu tộc quân bộ những cái kia các đại lão, xoay người, chỉ huy băng ma trọng công tổng bộ tinh anh đám thợ thủ công, bắt đầu trước mặt mọi người chữa trị chiếc này tàu chiến đấu, tại Tần Quỳnh mệnh lệnh dưới. 3.000 tên thợ sửa chữa tượng, nhao nhao leo lên chiến hạm, bắt đầu sửa chữa bắt đầu. Gỡ súng bọc thép, đem thép trên Internet uốn lượn cốt thép kéo về vị trí cũ, đồng thời một lần nữa gia cố, đổi mới giáp phiến. Hết thảy, đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, Tần Quỳnh vẫn là phạm vào cái kia cái tật xấu, tuy nhiên hắn nói ra, thế nào nghe đều giống đang khoác lác, thế nhưng là trên thực tế, hắn nói chuyện luôn luôn đều quá bảo thủ, hết thảy chịu 1.000 quả đạn đá, tạo thành 1.000 cái vết lõm, nhưng là phụ trách bảo hành người, lại chừng 3.000 người, một người chữa trị một cái vết lõm, chẳng lẽ còn dùng 3 ngày thời gian sao? Sự thật chứng minh, liền thời gian một ngày đều vô dụng, cả chiến thuyền tàu chiến đấu, liền lần nữa rực rỡ hẳn lên. Vạn vẹo thiết giáp trực tiếp dùng mới tinh thiết giáp thay đổi, vặn vẹo thép lưới kéo về tại chỗ, lại thêm cố một chút. Tại 3.000 tên công tượng chung sức hợp tác phía dưới, chỉ dùng không đến thời gian một ngày, tất cả thép lưới liền triệt để chữa trị, mới thiết giáp cũng treo ở thép lưới phía trên. Ngay tại 3.000 Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão khó có thể tin trong ánh mắt, cả chiến thuyền tàu chiến đấu liền một ngày chính là thời gian đều vô dụng, liền triệt để được chữa trị. Nhìn xem Tần Quỳnh cái kia biểu tình dương dương đắc ý, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão cảm thấy mình bị miệt thị, nhất là tính khí nóng nảy, hình như liệt hỏa hắc hồ tử, nhất là ăn không được loại này khí. Vuốt ve chính mình hắc hồ tử lắc đầu nói, ân, nhìn từ bề ngoài, xác thực rất giống dạng, bất quá ai biết, đây có phải hay không là bề ngoài ngăn nắp, thực tế cũng đã gần như tan vỡ đâu. Đối mặt hắc hồ tử khiêu khích, cứng nhắc mà vạn cổ Tần Quỳnh thế nào nhưng có thể nhịn xuống khẩu khí này, thì ha ha một tiếng ở giữa, Tần Quỳnh cười toe toét mà nói, không tin không sao cả. Các ngươi đi kéo tới 10 chiếc xe bắn đá, lại cho ta oanh phía trên một vòng, nhìn xem chúng ta đây có phải hay không là bên ngoài mạnh bên trong làm dáng vẻ hàng. Đối mặt Tần Quỳnh khiêu khích, Hắc Hồ Tử có khả năng nhận thua sao? Chừng lấy một đôi mắt trâu, Hắc Hồ Tử nói, kéo thì kéo, ai sợ ngươi là thế nào? Rất nhanh, 10 chiếc xe bắn đá, lần nữa bị kéo đến bên bờ, đó. Lại là một vòng hơn ngàn phát đạn đá, đánh vào vừa mới tu sửa đổi mới hoàn toàn tàu chiến đấu phía trên. Sau đó, Tần Quỳnh cũng không nhiều lời nói. Lần nữa phái ra 3.000 công tượng, dùng không đến thời gian một ngày, chữa trị thép lưới, càng đổi mới rồi bọc thép ra sao? Có phục hay không? Kết quả, Hắc Hồ Tử đương nhiên không phục, thế là, lại muốn kéo tới 10 chiếc trọng hình xe bắn đá, quá, Bạch Hồ Tử đương nhiên không thể nào để cho bọn họ hổ nháo xuống dưới, trực tiếp xuất thủ ngăn lại loại này cử động nhàm chán. Liên tục hai vòng chắc thí về sau, đã đủ để chứng minh băng ma trọng công tàu chiến đấu mạnh mẽ, cho dù vòng tiếp theo trong khảo nghiệm. Chiếc này tàu chiến đấu bị đánh chìm, cũng không nói rõ ràng cái gì. Sự thật đã chứng minh, chiếc này tàu chiến đấu đã đầy đủ mạnh mẽ, lại tiếp tục khảo nghiệm đi xuống, liền thành cố ý gây khó khăn. Tuy nhiên, cái này tên là Tần Quỳnh gia hỏa, khiến người ta rất nổi giận, thế nhưng là một khi sự kiện này, truyền đến Chu Hoành Vũ trong lỗ tai, rất dễ dàng nhường hắn có bất hảo ý nghĩ. Mặc kệ thế nào nói, Chu Hoành Vũ cho bọn hắn ấn tượng, vẫn là vô cùng cực kỳ tốt, không thể bởi vì như thế một cái mặc danh kỳ diệu gia hỏa mà ảnh hưởng tới cùng Chu Hoành Vũ ở giữa giao tình, cưỡng ép bị Bạch Hồ Tử đè xuống, Hắc Hồ Tử một bụng hỏa, lại không phát ra được. Có điều rất nhanh, hắn hỏa khí liền toàn bộ biến mất. Làm băng ma trọng công thông báo cho bọn hắn. Đi qua thời gian 7 tháng bên trong, bọn họ hết thảy kiến tạo ra 72 chiến thuyền đại hình chiến liệt thiết giáp hạm thời điểm, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Vừa mới điểm này không vui, trong nháy mắt liền ném đến lên 9 tầng mây đi. Nhất là mới vừa rồi còn sớm phụng phịu Hắc Hồ Tử, càng là ôm một cái Tần Quỳnh cổ, cứng rắn dắt lấy hắn muốn đi uống vài chén. Đối mặt Hắc Hồ Tử mời, Tần Quỳnh tính bướng bỉnh lại nổi lên. Uống thì uống, ai sợ ai. Xem ai uống trước đổ, cùng là, một trận so rượu, tự nhiên là tránh không khỏi, quá. Tuy nhiên cái này 72 chiến thuyền đại hình chiến liệt thiết giáp hạm, thuộc về Ma Ngưu tộc quân bộ tất cả. Bất quá tạm thời tới nói, bọn họ lại chỉ có thể là trên danh nghĩa nắm giữ mà thôi. Theo huyết dương đảo chiến lược mở ra, Ma Ngưu tộc 3 triệu binh lính cũng nhất định phải bắt đầu tập kết.